Chương 164, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bất quá 2-3 lần, Lâm Phi cũng đã cảm giác nhục thân thượng đã hiện ra một ít vết nứt, Quỷ Minh huyết mạch quả nhiên lợi hại, phải biết, chính mình tu luyện Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, vốn chính là cách đi bảo thân thế đường, sau khi lại trải qua Ma Kiếm Phong hạ hai đại địa mạch rèn luyện, nếu bàn về cường độ, đã sớm sánh bằng 30 cái cấm chế trở lên Dương Phù pháp khí, bây giờ lại bị quỷ vật dao động xuất ra đạo đạo vết rách, càng chết người là, đối với Phương mặc dù cũng đã thụ thương không ít, nhưng là âm dương chuyển một cái, liền lại cười gằn giết tới đến, Quỷ Minh nhất tộc thần thông, đúng là có chút ngang ngược không biết lý lẽ rồi, chỉ cần quỷ khí không ngừng, liền có thể chân thân bất diệt. Năm đó nghe được Quỷ Minh tộc truyền lúc, Lâm Phi vẫn ám tự suy đoán, năm đó Quỷ Minh tộc hóng gió, phải đem toàn bộ thế giới La Phù biến thành quỷ vực, ước chừng cũng cùng này thần thông có quan hệ rất lớn, nếu là khắp nơi đều là quỷ khí tràn ngập, khắp nơi đều là quỷ vật, kia Quỷ Minh tộc trên căn bản chính là bất tử tồn tại. Chờ đến quỷ vật lần nữa biến mất không thấy, Lâm Phi lại tay niết kiếm ấn, há mồm quát một tiếng, một đạo như mộng như ảo kiếm khí lăng không chém ra, kiếm khí chém qua địa phương, không gian chợt vặn vẹo, vết kiếm qua địa phương, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, đều giống như bị chia ra làm hai, giống như thế giới bản thân bị phân chia giống nhau như đúc hai cái thế giới, một cái màu đen, một cái màu trắng, hai cái thế giới giữa, cái kia quỷ vật bóng người sau đó hiện lên, quỷ vật như là cũng hơi kinh ngạc, không đợi quỷ vật phản ứng. Thông u kiếm khí đã hóa thành một đạo cầu dài, nhảy ngang qua hai cái thế giới giữa, quỷ vật bị vây ở chỗ này, không cách nào hướng âm dương bỏ chạy. Khi nhật kiếm khí hóa thành một luồng kiếm quang chém qua, quỷ vật một cánh tay bị gắn gượng chặt đứt, trong nháy mắt, toàn bộ ảo ảnh chợt tiêu tan, quỷ vật cũng lần nữa hiện lên, kia bị chém đứt cánh tay, hóa thành quỷ vụ, lần nữa trưởng trở lại quỷ vật quỷ thân thể. Lâm Phi sầm mặt lại, thông u kiếm khí xuất kỳ bất ý một đòn, tạm thời chặt đứt âm dương, đem bao vây âm dương giữa. Nhưng chỉ là để cho hắn tiêu hao không ít quỷ khí mà thôi. Chờ đến quỷ vật lần nữa biến mất, bắt chước làm theo một lần nữa thời điểm, thông u kiếm khí lại bị quỷ vật gắn gượng chặn, căn bản không có chém ra âm dương. Bất quá thập mấy hơi thở, quỷ vật liền đem Lâm Phi áp chế không cách nào tiếp tục phản kích. Khi nhật kiếm khí ngược lại có thể khắc chế quỷ vật có thể câu thông âm dương, thông u kiếm khí cũng có thể. Nhưng chung quy vẫn là cảnh giới chênh lệch quá lớn, quỷ vật đã là bán bộ quỷ vương, mà thông u kiếm giận 30 cái cấm chế, căn bản không cách nào áp chế quỷ này vật, lần nữa chặn một đòn, Lâm Phi rên lên một tiếng lui về phía sau, chỉ có thể thả ra Thái Ức kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí hộ thân, hoàn toàn mất đi lực phản kích lượng, Thái Ức kiếm khí hóa thành một cái kim sắc trường hà quanh quẩn ở Lâm Phi chung quanh, Hy Nhật kiếm khí hóa thành một phần mặt trời chói chang phiêu lên đỉnh đầu, những âm tà đó quỷ khí đánh tới thời điểm, cũng sẽ bị cuốn vào trong đó vặn dứt sạch, dựa vào lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí tiên thiên phẩm chất, còn có quần tà tránh lui năng lực, tạm thời ổn định thế cục. Tuy nhiên lại hoàn toàn rơi vào bị động, này, mau ra đây hỗ trợ, Lâm Phi một bên thở hổn hển, một bên đá một cước bên cạnh Bát Hung Linh Bảo Đại Trận, Bát Hung Linh Bảo Đại Trận chính giữa, kiếm yêu từ tâm trận chính giữa nhô đầu ra nhìn một cái, sau đó lại quả quyết rụt trở về, đùa gì thế, đây chính là bán bộ quỷ vương, Lâm Phi một trận nổi gióa, trong lòng thầm mắng đồng thời, ngoài miệng cũng uy hiếp nói, đừng quên, ngươi nhưng là ta pháp khí hộ thân, ta nếu là chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, vô sĩ. Kiếm yêu nghe một chút nhất thời giận dữ, bất quá suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy, lúc này mới hóa thành một vệt sáng, từ Bắc Hung Linh Bảo Đại Trận chính giữa bay ra, kiếm yêu ở giữa không trung liên tục hai cái thoáng hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quỷ vật cái ót, nhưng là trong nháy mắt, quỷ vật quỷ thân thể liền hóa thành hư vô, kiếm yêu đi ngang qua mà qua, lần nữa một cái thoáng hiện, từ quỷ vật dưới người đến đây mà lên, quỷ vật nanh cười một tiếng, giơ tay lên vừa đỡ, cánh tay trong nháy mắt từ hư thật giữa chuyển đổi một lần. Làm kiếm yêu tạt qua đến một nửa thời điểm, quỷ vật cánh tay chợt hóa thật, đem kiếm yêu thẻ nơi cánh tay bên trong, không nhìn vậy lưu hạ máu đen, quỷ vật một cái tát hướng trên cánh tay mình cắm kiếm vỗ tới, kiếm yêu hét lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, con bà nó ngươi từ đâu trêu chọc đến loại quái vật này, với kiếm yêu lực tổng hợp, nhưng cũng vẫn bị quỷ vật chèn ép đánh, miễn cưỡng có thể tự vệ, nhưng là qua lại mấy lần sau khi, quỷ vật liền thấy bên kia Bát Hung Linh Bảo Trận, mất đi kiếm yêu chủ cầm đại trận. Trong đại trận bị trấn áp Bát Hung, nhất thời giống như là tạm thời thoát khỏi trói buộc một dạng huyễn hóa ra các loại hung thú chi tướng, các loại hung thú biến ảo mà ra ở bên trong đại trận tàn phá, hung sát chi khí từ trong đại trận lan tràn ra, mà quỷ vật thấy như vậy một màn, ha ha cười to, cũng không để ý Lâm Phi cùng kiếm yêu, sải bước đi hướng Bát Hung Linh Bảo Trận, lại là thiên nhân nhất tộc thủ đoạn, quỷ vật nhất thời ánh mắt sáng lên, này Bát Hung Linh Bảo Đại Trận chính giữa, ẩn chứa vô cùng hung thú khí, đối với hắn loại này hung ác quỷ vật đến thật là tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn, kiếm yêu nhất thời nóng nảy, mẹ, đó là bản đại vương, sau đó, bị quỷ kia vật một chưởng vỗ phi, Lâm Phi đưa tay đem kiếm yêu bắt, lại cũng không vội mở ra ngăn trở quỷ vật. Quỷ này vật ngược lại kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này có thiên nhân nhất tộc vết tích, bên trong vô căn cứ ngưng tụ ra bát con thú dữ lực, nếu là quỷ này vật vào ở trong đó, hóa thành đại trận tâm trận, lấy bát con thú dữ vô tận hung khí hội tụ thân mình, không chừng thật đúng là có thể đem hắn đẩy tới quỷ vương cảnh giới. Đương nhiên, đây chẳng qua là không chừng. Lâm Phi bất động, quỷ vật cũng không để ý nhiều như vậy, thô bạo xông vào đến trong đại trận, trực tiếp bạo lực đè xuống bên trong tàn phá hung thú, vọt tới tâm trận vị trí, đậm đà quỷ khí ở tâm trận vị trí tràn ngập, quỷ vật thô bạo đè xuống hung thú, lấy tự thân lực lượng trực tiếp thúc dục trận pháp, từng viên quỷ dị phù triện ở quỷ vật bên ngoài thân sáng lên, trong thoáng chốc, bác con thú dữ giống như là bị tuần phục một dạng dựa theo quỷ vật ý đồ, bắt đầu toát ra vô cùng hung sát chi khí, mắt thấy hết thảy đều rất là thuận lợi, vô cùng hung khí nhét vào thân mình, quỷ vật khí thế liền bắt đầu liên tục tăng lên, nhưng là đang lúc này, bác con thú dữ chợt trở nên cáu kỉnh vô cùng, như là lên cơn điên tránh thoát quỷ vật khống chế, phản công hướng tâm trận quỷ vật, liền này chút thủ đoạn, cũng muốn không biết sao ta, quỷ vật cười lạnh một tiếng, đang muốn có động tác thời điểm, ngoài trận Lâm Phi lại đem thông u kiếm khí đến trong đại trận, trong nháy mắt, đại trận biến đổi, tâm trận vị trí liền phát sinh biến hóa, thông u kiếm khí trấn giữ tâm trận vị trí, nhất thời, kia 8 con đã sớm bị trấn áp hung thú liền sáp nhập vào đến Lâm Vân dưới sự khống chế, mượn đại trận lực lượng, thông u kiếm khí một kiếm chém ra, hóa thành một đạo u quang chặt đứt âm dương.